Chương 73, xâm nhập hang hổ. Cung Tuyết Hoa bị những người kia ánh mắt dọa đến nắm chặt vào áo, nghe được Khương Ly, vội nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, ta đi tìm người hỏi rõ ràng tình huống. Tốt, Khương Ly không có phản đối. Đối với cái này thành trì, Khương Ly vẫn còn có chút quen thuộc. Nàng mang theo hai người, tìm được một cái nhà trọ thuê phòng ở giữa. Dưới khách sạn, chính là quán rượu, không ít tam giáo cửu lưu người, đều tụ tập ở chỗ này. Cung Tuyết Hoa rất nhanh liền đi ra ngoài, Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn thì tại quán rượu bên trong muốn một cái gian phòng nhã tọa, đã ngăn cản phía ngoài ánh mắt, lại có thể nghe được trong đại sảnh nói chuyện của mọi người. Chỉ chốc lát, một chút tin tức hữu dụng, liền truyền đến hai người bọn họ trong tai. Các ngươi có nghe nói không, gần nhất Huyền Minh giáo thường xuyên có nam đệ tử mất tích. Không chỉ có là nam đệ tử, còn có nữ đệ tử QNZ mất tích không ít. Nào chỉ là Huyền Minh giáo bên trong a, liền chúng ta tòa thành này, gần nhất cũng không phải có người mất tích sao? Ta cũng là kỳ quái, ngươi nói tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử mất tích, còn có thể liên tưởng đến những cái kia dâm tặc trên đầu. Làm sao liền thanh niên nam tử QNZ mất tích chẳng lẽ, còn có nữ dâm tặc ha ha ha ha, nếu thật có, nàng chỉ cần không quá xấu, đại khái có thể tới tìm ta. Ngươi tà ác ga những này nói chuyện, để Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn yên lặng liếc nhau một cái. Tại Cung Tuyết Hoa trở về thời điểm, hai người rời đi quán rượu, trở về khách phòng. Thế nào? Khương Ly vội vàng hỏi. Cung Tuyết Hoa hai đầu lông mày có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, thăm dò được, tìm đến người của ngươi, hết thảy 5 người, 4 nam 1 nữ. Hôm qua, bọn họ còn tại trong thành nghe ngóng có người hay không gặp qua ngươi, nhưng là trong đó nữ giống như bị người bắt đi. 4 người kia hoài nghi là Huyền Minh giáo gây nên, cùng tiến lên Huyền Minh giáo, đến nay chưa về. Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác không ổn thăng lên. Tên của nàng, tại những này thành trì bên trong, sợ rằng người biết không nhiều. Nhưng là, tại Huyền Minh giáo bên trong, tuyệt đối là người người đều biết. 4 nam 1 nữ Khương Ly trong đầu, rất nhanh liền pha cờ họa ra 4 cái quen thuộc người bộ dáng. Tại Tây Hoang, cùng nàng quen biết, lại tìm đến nàng người, cũng chỉ có bọn họ 5 người. Nam Vô Hận, Phong Hành Vân, Khương Hạo, Lục Xuân. Còn có Văn Nhân Thiến Thiến. Văn Nhân Thiến Thiến bị bắt vừa nghĩ tới cái kia sắc quỷ giáo chủ, mặc dù nàng đoạn mất con cháu của hắn căn, ai nào biết hắn có thể hay không sinh ra cái gì biến thái ý nghĩ tra tấn người, Khương Ly an vị không được. Ta muốn đi Huyền Minh giáo. Nàng đứng lên, liền hướng ngoài cửa đi đến. Người chờ một chút. Cung Tuyết Hoa ngăn lại nàng. Hiện tại không biết tình huống làm sao, ngươi làm sao đi chờ không được. Bọn họ không biết nội tình. Tự động đưa tới cửa, tuyệt đối cửu tử vô sinh. Khương Ly âm thanh lạnh lẽo nói. Huyền Minh giáo chủ thế nhưng là cấp 3 linh vương. Cung Tuyết Hoa nhắc nhở. Thì tính sao? Khương Ly đôi mắt càng sáng lên. Nàng đẩy ra Cung Tuyết Hoa, đi ra cửa bên ngoài. Mộ Khuynh Ngôn theo sát ở phía sau. Cung Tuyết Hoa ở phía sau đổi nói, cái kia chung quy phải chuẩn bị một cái đi. Khương Ly cũng không quay đầu lại mà nói, không có gì có thế chuẩn bị, ta chỉ làm 2 chuyện. Cứu người, giết người. Cung Tuyết Hoa hô hấp trì trệ, nhìn xem Khương Ly thẳng tắp bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, châu hắn lắc đầu bật cười, tăng thêm tốc độ đuổi tới Khương Ly bên người, nói với nàng, ta có thể lấy ta Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ danh nghĩa tiến đến bái phỏng, chúng ta đi vào trước về sau, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khương Ly bước chân dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Dạng này chủ ý, nàng không phải không nghĩ đến. Chẳng qua là cảm thấy không tiện đem Cung Tuyết Hoa liên lụy vào. Bất quá, hiện tại hắn tất nhiên chủ động đưa ra, Khương Ly QNZ sẽ không giả mồm cự tuyệt, chỉ là đem phần nhân tình này yên lặng ghi lại. Lại một lần nữa tái nhập Huyền Minh giáo bên ngoài, nhìn xem cái kia tu bổ lại sân môn, Khương Ly đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Cho biết tên họ, Huyền Minh giáo tự nhiên sẽ không cự tuyệt Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ. Vừa vào Huyền Minh giáo, loại kia quỷ dị trầm muộn cảm giác lần nữa đánh tới. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này Khương Ly cảm giác được bầu không khí càng quỷ dị hơn cổ quái chút. Nhất là, nàng nhìn thấy một chút nam đệ tử, đi bộ tư thế rất là kỳ quái, có chút giống nàng trong hoàng cung thái giám cái kia lao biến thái, sẽ không bởi vì chính mình bị thiến. QNZ đem những này nam đệ tử cho thiến đi. Khương Ly hít vào một hơi, một cái đáng sợ ý nghĩ xung ra. Người nơi này làm sao đều là lạ. Cung Tuyết Hoa QNZ phát giác được dị dạng, thấp giọng hướng Khương Ly hỏi thăm. Hỏi nàng, dù sao nàng từng là Huyền Minh giáo thiên nữ, khẳng định biết chút nội tình. Thế nhưng là, Khương Ly lại thế nào tiện đem chính mình suy đoán nói cho hắn biết chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Bị mang đến chủ điện, Khương Ly liền nghe được một hồi hoàn bội thanh âm truyền đến. Nàng ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy màu xanh trắng cung trang nhanh nhẹn mà tới. Một người cầm đầu, để nàng ánh mắt hơi ba động một chút, lại quay về bình tĩnh. Thanh Uyển đã lâu không gặp, Thanh Uyển tựa hồ cùng lúc trước không giống. Rút đi ngày xưa đơn thuần, nàng giờ phút này trên mặt thần sắc, ngược lại thật sự là giống như là cao cao tại thượng thiên nữ. Thiên Vũ cung thiếu cung chủ đại giá quang lâm, ta Huyền Minh giáo không có từ xa tiếp đón, còn xin chớ trách. Thanh Uyển hướng cung Tuyết Hoa lộ ra nụ cười, cũng không nhận ra trước mắt thiếu cung chủ, chính là lúc trước tại thiên quật bên trong gặp mặt Lôi Thôi thanh niên. Thanh Uyển không nhận ra hắn, cung Tuyết Hoa tự nhiên sẽ không chủ động bại lộ thân phận. Hắn cu nở dê khẽ thi lễ, tùy ý nói, ta cũng là du lịch ở đây, đi ngang qua sân môn, liền đi lên bái phỏng một cái. Vị này là đây là giáo ta thiên nữ. Thanh Uyển không có trả lời, bên người nàng hầu gái làm thay. Cung Tuyết Hoa cười cười, nguyên lai là thiên nữ, thất lễ. Thiếu cung chủ khách khí, mời ngồi. Thanh Uyển cử chỉ vừa vặn, thật sự là tựa như Huyền Minh giáo nữ chủ nhân, nơi nào còn có lúc trước nơm nớp lo sợ bộ dạng. Cung Tuyết Hoa tự nhiên nhập tọa, Khương Ly cùng một khuynh ngôn liền đứng tại sau lưng hắn, xung làm hắn nữ hầu. Thanh Uyển ngước mắt nhìn các nàng một cái, đối tướng mạo thường thường Khương Ly chỉ là khẽ quét mà qua. Mà tại nhìn hướng một khuynh ngôn lúc, ánh mắt của nàng dừng lại thêm mấy phần. Hai vị này là gia mẫu sợ ta ở bên ngoài sẽ không chăm sóc chính mình, quả thực là tại ta đi ra lúc, đem các nàng hai người kín đáo đưa cho ta. Cung Tuyết Hoa nói lên lào đến, cũng là con mắt đều không nháy mắt một cái, liền Khương Ly đều kém chút cảm thấy là thật. Thì ra là thế. Thanh Uyển mỉm cười. Bầu không khí có chút xấu hổ. Thanh Uyển cùng Cung Tuyết Hoa ở giữa cu nở dê đích sắc không có gì nói chuyện. Cái trước là đoán không ra cái sau tới đây mục đích, cái sau là muốn thấy nhân vật càng lợi hại. Thiếu cung chủ tất nhiên đến ta Huyền Minh giáo, không ngại ở thêm mấy ngày, tối nay chúng ta trong giáo thiết yến, hoan nên thiếu cung chủ đến. Thanh Uyển đánh vỡ trầm mặc nói. Cung Tuyết Hoa thư A cơ hỏi, thật sự là làm phiền, chỉ là vì sao không thấy giáo chủ ta cu nở dê tốt tự mình cảm tạ một phen. Đề cập Huyền Minh giáo chủ, Khương Ly chú ý tới Thanh Uyển đáy mắt thật nhanh xẹt qua một tia chán ghét, liền giọng nói đều lạnh chút. Giáo chủ còn có việc, hiện tại không tiện gặp khách, buổi tối yến hội lúc, thiếu cung chủ tự sẽ nhìn thấy hắn.